Tuyệt thế dược thần, chương 1056, Long đằng tứ hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, đã ngươi trở lại rồi, cũng sẽ không ta chuyện gì cái này thất tinh mịch la, chắc hẳn ngươi mình có thể làm. Ta chỉ là thuận đường đi ngang qua, đi trước. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo Ngao Khiên bọn người tự phải ly khai. Cái này thất tinh mịch la tuy nhiên là đồ tốt, nhưng là Diệp Viễn cũng không cần. Hắn vừa rồi sở dĩ ra tay, thật sự chỉ là thuận tay cứu Kiếm Vô Song một mạng mà thôi. Nhưng mà, Kiếm Vô Song như trước không thuận theo không buông tha, quát to. Thập Tam Thúc, thằng này rõ ràng chính là vì thất tinh mịch la, chỉ là thấy ngươi trở lại mới không dám ra tay. Thằng này bụng dạ khó lường, không thể để cho bọn hắn đi à, Kiếm Thập Tam trầm giọng nói. Đứng lại, Diệp Viễn dừng bước lại, cười nhạt nói, như thế nào? Ngươi thực ý định đem ta lưu lại. Kiếm Thập Tam nói, ngươi mấy câu liền đem ta đuổi rồi, cái kia bổn tọa chẳng phải là quá thật mất mặt. Ngươi là vô song tâm ma, chỉ cần giết ngươi, mặc dù không cần thất tinh mịch la, hắn cũng có thể đột phá hư huyền chi cảnh. Tại lối vào thời điểm, ta cố kỵ những người khác, mới không có ra tay mà thôi. Kiếm Thập Tam loại người này, bản tâm rất khó dao động. Diệp Viễn lời nói mới rồi, đối với hắn trùng kích lực hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng mà hắn muốn giết Diệp Viễn tâm tư, lại chưa từng có biến qua. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Diệp Viễn là Kiếm Vô Song trong lòng ma chướng. Điểm này, đã đầy đủ Diệp Viễn chết một vạn lần rồi. Nói giết liền giết, Kiếm Thập Tam không chút do dự, thần vương lĩnh vực lập tức triển khai, vô số kiếm quang tại trong lĩnh vực lập lòe, tiến hành không khác biệt công kích. Nhưng mà đúng lúc này, một cây khác thần vương lĩnh vực đột nhiên bạo lên, trực tiếp cùng Kiếm Thập Tam lĩnh vực đụng vào nhau. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh mênh mông biển lớn. Long đằng tứ hải, cái này là Ngao Khiên thần vương lĩnh vực, Kiếm Thập Tam thần vương lĩnh vực tuy mạnh, nhưng là đối mặt một mảnh mênh mông biển lớn, kiếm của hắn mang căn bản không cách nào xuyên thấu mảy may. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Thập Tam mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Lại là một cái hư huyền cường giả. Cái này, điều này sao có thể? Kiếm Thập Tam mở to hai mắt nhìn, cho đã mắt không thể tin được. Hắn tại vạn cổ dược viên lối vào đã biết rõ, Diệp Viễn thoáng cái tạo ra được hai cái hư huyền cường giả. Mà bây giờ, bên cạnh hắn vậy mà lại thêm một cái cùng thực lực của chính mình không tương sàn nhau hư huyền cường giả. Lúc nào, hư huyền cường giả cũng có thể lượng sàn. Hiện tại Diệp Viễn bên người cái này cái thế lực đi ra ngoài, hoàn toàn có thể chế tạo một cái mới siêu cấp thánh địa rồi. Một cái siêu cấp thánh địa hư huyền cường giả, ít thì 3-5 cái, nhiều thì 6-7, Diệp Viễn bên người cái này một nhóm người, đã đầy đủ rồi. Hư huyền cường giả, cũng không phải là chỉ dựa vào tài nguyên trồng chất, có thể trồng chất đi ra. Muốn bồi dưỡng một cái hư huyền cường giả, đầu tiên muốn tiêu hao phi thường đáng sợ tài nguyên, nhưng quang là như thế này còn chưa đủ. Một cái thế lực lớn, có thể ngạnh xanh xanh dùng tài nguyên đem đống người đến thần vương cảnh giới, nhưng là tuyệt không có khả năng dùng tài nguyên đem đống người đến hư huyền cảnh giới. Muốn bước ra một bước này, không có tuyệt đỉnh chi tư, là tuyệt đối không đạt được. Đối với bình thường mọi người mà nói, bọn hắn cùng kỳ cả đời, cũng không có khả năng bước vào hư huyền cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Khương Thái Thương cùng Võ La mà nói. Nếu như không có Diệp Viễn đan dược, bọn hắn căn bản là bước không xuất ra cái này một bước cuối cùng. Cho nên hai người bọn họ đạt tới hư huyền chi cảnh về sau, đối với Diệp Viễn đã là khăng khăng một mực rồi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn bên người thần vương cường giả, cứ như vậy đột nhiên nguyên một đám biến thành hư huyền cường giả, cái này làm cho Kiếm Thập Tam có thể nào không sợ hãi. Diệp Viễn trong khoảng thời gian này tại Vân Cao Thành biểu hiện, Kiếm Thập Tam là nhất thanh nhị sở. Trước đó lần thứ nhất Diệp Viễn dùng kim châm đâm huyệt thủ pháp, Khương Thái Thương cùng Võ La cũng gần kề chỉ là đạt đến thần vương đỉnh phong. Đến ở trước mắt cái này Ngao Khiên, cũng căn bản không có hiện tại thực lực mạnh như vậy. Nhưng là bây giờ, Ngao Khiên đã chân chính có cùng chính mình chính diện đối chiến thực lực. Diệp Viễn cũng mặc kệ Kiếm Thập Tam kinh ngạc, hắn sắc mặt lạnh lẽo nói. Kiếm Vô Song tuy nhiên cùng ta có chút không đúng phó, nhưng này bất quá là người trẻ tuổi ở giữa tiểu đà tiểu nháo. Hiện tại, các ngươi Thiên Kiếm Tông là thực ý định cùng ta không chết không ngớt sao? Như vậy, người muốn làm tốt thừa nhận ta lửa giận chuẩn bị. Kiếm thập tam biến sắc, đúng là bị Diệp Viễn khí thế chỗ nhiếp. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp Viễn đã mất đi khổng lồ Dược Vương Điện ủng hộ, nhất định là một cây chẳng trông vững nhà, ai cũng có thể tới cắn một ngụm. Thế nhưng mà kiếm thập tam cái này mới phát hiện, Diệp Viễn căn bản chính là khối xương cứng, gặm bất động a, thằng này thuật chế thuốc, so ở kiếp trước càng thêm biến thái rồi. Rốt cục, kiếm thập tam theo trong lúc khiếp sợ đi ra, thay đổi một bộ tươi cười nói. Ha ha, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, ta Thiên Kiếm Tông cùng ngươi cũng không bao nhiêu thù hận, ngày xưa sự tình, đều là Vô Song không hiểu chuyện, ta thay hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi, hai chúng ta ra nắm tay giảng hòa, như thế nào đây? 50 vạn năm khu vực, Thiên Kiếm Tông đệ tử căn bản là vào không được, nếu không bọn hắn nhìn thấy nhà mình phó tông chủ, rõ ràng hướng một cái đạo huyền nhất trọng tiểu tử cúi đầu, chỉ sợ trong mắt đều muốn trừng đi ra. Trên thực tế, kiếm Vô Song lúc này trong mắt, cũng không sai biệt lắm trừng đi ra. Thập tam thúc, ta cùng người này bất cộng đái thiên. Không phải là ba cái hư huyền cảnh cường giả ấy ư, chúng ta Thiên Kiếm Tông sao lại sợ hắn. Lần này trở về, ta xin mời cha ra tay, nhất định phải đập chết người này. Kiếm Vô Song rít gào nói, kiếm thập tam sắc mặt trầm xuống, quát lớn, cầm miệng cho ta, người cái này bất tranh khí thứ đồ vật, một lần nữa cho ta nói nhảm. Ta hiện tại tựu che ngươi nguyên lực biển, làm cho người đem ngươi đưa về Thiên Kiếm Tông. Còn có, từ nay về sau sau này, ngươi không được sẽ tìm cơ công tử phiền toái, nếu không ta không tha cho ngươi. Kiếm Vô Song không thể tin được mà nhìn xem kiếm thập tam, cả người đều ngây ngần cả người. Cho tới nay, thập tam thúc là hiểu rõ nhất hắn, chưa từng có đối với chính mình phát qua lớn như vậy hỏa. Lúc này đây, xem ra là thật sự nổi giận. Hắn kiếm Vô Song tại Thiên Kiếm Tông địa vị mặc dù cao, nhưng là đối với thập tam thúc, thủy chung đều là phi thường kính sợ. Diệp Viễn cười nói, ha ha, 13 huynh cũng không cần như thế, con người cái này thái độ, ta an tâm. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng biết ta hôm nay là người cô đơn một cái, cách đối nhân xử thế không có khả năng như trước kia đồng dạng rộng lượng. Nếu là có người liên tục khiêu khích, ta nhưng là không còn có tốt như vậy tính tình rồi. Diệp Viễn ý tứ rất rõ ràng, quản tốt cháu của ngươi, đừng làm cho hắn đi ra loạn cắn ngươi. Nê Bồ Tát còn có 3 phần nóng tính, tiếp theo, hắn thực hội hạ sát thủ. Kiếm thập tam nghe xong, cũng là đầu thương yêu không dứt. Kiếm Vô Song đối với Diệp Viễn căm hận, ở đâu là dễ dàng như vậy tiêu trừ hay sao? Kiếm thập tam gật đầu nói, ngươi yên tâm, lần này trở về, ta sẽ nhượng cho Vô Song bế quan, không đột phá hư huyền cảnh, tuyệt không làm cho hắn đi ra. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, nếu như thế, ta đây tựu bánh ít đi, bánh quy lại, đem cái này thất tinh mịch la đưa cho nhị vị a. Dứt lời, Diệp Viễn chậm rãi đi về hướng xa xa thất tinh mịch la. Sau một khắc, mắt của bọn hắn hạt châu đều trừng đi ra. Thất tinh mịch la rõ ràng căn bản không có hướng Diệp Viễn phát động công kích. Diệp Viễn thò tay khẽ ngắt, lần nữa đem thất tinh mịch la nắm trong tay. Lúc này đây, Diệp Viễn đem thất tinh mịch la phong ấn chặt, cất vào một cái bình ngọc bên trong, trực tiếp ném cho kiếm thập tam. Nếu ta đoán không lầm, các ngươi lần này tiến vào vạn cổ dược viên, chỉ sợ sẽ là xông hắn đến a. Về phần cái kia thần cấp linh dược, ta khuyên các ngươi hay vẫn là đừng thang cái này tranh vào vũng nước đục rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, cách chương.